Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. 248. Cảnh trong gương hình Diệp. Bị gấp đôi, thành thục nhà ở thừa nhận rồi một cái phòng ốc không nên thừa nhận gánh nặng. Hình Diệp A làm nó vây khốn hình Diệp B, cũng đem hình Diệp B cùng hình thước đưa tới phòng thay quần áo đại trước gương. Hình Diệp B làm nó không cần nghe hình Diệp A chỉ huy. Hơn nữa đem trong nhà sở hữu gương toàn bộ giấu đi. Cùng lúc đó, hình thước đang ở lợi dụng cộng hưởng nguyên lý ý đồ làm phòng ốc sập. Nhà ở cảm thấy chính mình áp lực phi thường đại, đặc biệt khó chịu, cũng không biết nên nghe ai hảo. Cũng may song phân thành thục giao cho nó gấp đôi trí tuệ. Thông minh nhà ở cuối cùng quyết định hay không giúp đỡ. Lợi dụng này phân trí tuệ chuyên tâm đối phó cái kia muốn cho chính mình sập người đi. Vì thế sử dụng tri thức lực lượng, hình thước bị nhà ở cự tuyệt tiến vào. Hình Diệp B mới vừa đi vào cửa, đi theo hắn phía sau, hình thước đã bị trong phòng gạch men sứ đá ra cửa phòng. Đồng thời bị khóa ở ngoài cửa. Hình thước, ngoặc kép, cũng may hình Diệp B kịp thời phát hiện hình thước bị khóa ở ngoài cửa. Hắn hống hống nhà ở, còn hứa hẹn bọn họ đánh nhau khi tận khả năng không thương đến nhà ở. Cửa phòng lúc này mới mở ra, đem hắc mặt hình thước thả tiến vào. Hình thước vẫn là lần đầu tiên bị vô cơ vật ném mặt. Không vui mà hình Diệp B nói, nó là chuyện như thế nào? Bị ngươi thành thục khống chế, vì cái gì còn sẽ đem ta khóa ở ngoài cửa? Đại khái là đối phương cũng dùng thành thục, hình Diệp B nói. Giống nhau như đúc chiến đấu hình thức thật khiến cho người ta đau đầu a. Hình Diệp ra phòng ở. Rất lớn, nếu không phá hư phòng ốc, liền yêu cầu đặc thù năng lực mới có thể tìm được hình Diệp. Hình thước cầm lấy di động sử dụng đạo cụ loại mã QR thấu thị mắt kính. Đạo cụ loại mã QR có thể cùng duyên khi loại mã QR cộng đồng sử dụng. Mang lên mắt kính, hình thước ở phòng ốc nội nhìn quét một vòng. Thấy hình Diệp đang đứng ở phòng thay quần áo nội đại trước gương. Quả nhiên ở trước gương, hình thước nói. Gương cùng hình Diệp giao cho ngươi, hình Diệp B nói. Cuối cùng một kích từ ta tới, hình thước gật gật đầu. Hai anh em cùng đi lâu, tiến vào phòng thay quần áo nháy mắt, hình thước giơ tay một cái vang chỉ. Tháo xuống mắt kính vọt vào trong phòng, bàn tay đụng chạm đến trong nhà lớn nhất kia mặt gương. Lệnh gương mặt sau mạ bạc bóc ra, hình thước không có lựa chọn đánh nát gương. Đánh nát sau đại gương sẽ biến thành vô số tiểu gương. Nói không chừng sẽ trở nên càng thêm khó giải quyết, nhất lao vĩnh giật phương pháp là đi trừ gương mặt sau mạ bạc. Hình thước cận thị số độ rất sâu. Tháo xuống mắt kính sau cơ bản cả người lẫn vật chẳng phân biệt. Có thể hữu hiệu tránh cho gương tầm mắt năng lực, từ hắn ra tay hủy diệt gương nhất thích hợp bất quá. Dùng tri thức lực lượng hủy diệt gương đồng thời. Hình thước không chút do dự dùng hết khoa phụ trục nhật. Hắn không nghĩ làm đại ca gánh vác giết chết chính mình chịu tội. Chỉ bằng từ hắn tới xử lý một thế giới khác hình Diệp. Ai ngờ khoa phụ trục nhật lại một lần mất đi hiệu lực. Hình Diệp dùng lần thứ ba cảnh trong gương phản xạ. Cảnh trong gương phản xạ, 24 giờ có thể sử dụng 3 lần. Lần đầu tiên hình Diệp dùng để cùng hình thước chiến đấu. Mặt khác 2 lần sớm tại chiến đấu lúc ban đầu, hình Diệp liền quyết định dùng nó tới triệt tiêu gần như vô địch khoa phụ trục nhật. Hình thước phản ứng tốc độ cực nhanh. Thấy khoa phụ trục nhật không có có hiệu lực. Tức khắc lùi lại một bước, điểm đánh di động tượng mã QR, định thân thuật. Định thân thuật danh như ý nghĩa, có thể cho một cái người chơi vô pháp di động, bất quá vật lý mặt vô pháp di động, không ảnh hưởng người chơi sử dụng kỹ năng ban đầu, nhưng hình Diệp kỹ năng ban đầu là cần thiết dùng tay họa. Định thân thuật tương đương phong bế hắn sở hữu năng lực. Định thân thuật chỉ có thể khống chế một cái người chơi. Thấy hình Diệp bị nhốt trụ, giấu ở trong một góc hình Diệp B vọt vào nhà ở chung. Dùng trong tay đã sớm chuẩn bị tốt dao phẫu thuật một đao phong hầu. nhưng ở mũi đao đụng tới Hình Diệp Cổ nháy mắt, Hình Diệp B liền nhận thấy được không đối chỗ, nhưng đã không còn kịp rồi, bị định thân thuật khống chế căn bản không phải Hình Diệp, mà là Hình Diệp họa ra, giấy thế thân. Hình Diệp giấu ở phòng thay quần áo trong ngăn tủ, hình thước lại giống mù giống nhau xem nhẹ Hình Diệp. Bởi vì ở Hình Diệp B cùng, hình thước tiến vào phòng đồng thời. Lục Minh Trạch sử dụng thành tựu xưng hô, gặp giữ hóa lành. Ở gặp giữ hóa lành, hàng trí quang hoàn hạ. Hình thước phảng phất mù giống nhau không có nhìn đến tránh ở tủ quần áo trung Hình Diệp. Thả hoàn toàn không có nhận ra, giấy thế thân, là người giấy. Bạch bạch lãng phí một cái duyên khi loại mã QA. Mà Hình Diệp B cũng giống như thiểu năng trí tuệ chủ động hiện thân vọt tới, giấy thế thân trước. Mặt ý đồ một đao phong hầu, lại một chân dẫm trúng Hình Diệp từ tủ quần áo chung ném ra, khởi bác khí cùng, bình ắc quy. Bị điện giật sao, Hình Diệp B toàn thân cháy đen mà ngã xuống. Vừa vặn đảo tiến, nhân thể cắt cơ chung, ở hình thước tiếng giống giận chung, nhân thể cắt cơ khép lại cái náp, đem nằm đi vào Hình Diệp B cắt thành số đoạn, máu tươi theo cắt cơ khe hở chảy ra, Hình Diệp từ tủ quần áo đi ra, nhìn đầy mặt nước mắt hình thước liếc mắt một cái. Không hề cảm tình mà nói, có máu tươi, xem ra không phải, giấy thế thân, ta thắng, hắn đi đến, hình thước trước mặt. Than nhẹ một tiếng nói, ta cũng không muốn thương tổn các ngươi, nhưng các ngươi chung quy là hệ thống chế tạo ra phục chế phẩm. Mà ta lưng đeo quá nhiều người chờ mong, cần thiết thắng lợi, có thể tái kiến đệ đệ một lần. Ta thực vui vẻ, Hình Diệp khẽ cười hạ, lúc này di động truyền đến nhắc nhở, người chơi X8205, cảnh trong gương, thắng lợi. Chúc mừng ngươi thành công mà giết chết chính mình bản thể đâu tương đương, Hình Diệp ở hệ thống trong thanh. Âm nghe được một tia ác ý sung sướng. Hắn vững vàng hỏi, sao lại thế này, thắng lợi nhắc nhở âm truyền đến sau. Hình Diệp trước mặt hình thước bỗng nhiên trở nên an tĩnh lên. Hắn ngẩng đầu đối Hình Diệp cười một cái. Dần dần phân giải thành hắc bạch hai sắc tiểu khối vuông. Bốn phía hoàn cảnh cũng là như thế. Biến thành hệ thống không gian cái loại này tràn đầy hắc bạch khối vuông không gian. Hắc bạch khối Rubik xuất hiện ở Hình Diệp trước mặt, lúc này đây đối mặt Hình Diệp chính là toàn hắc một mặt. Người nói ta là giả, có ý tứ gì? Hình Diệp hỏi, hắc bạch khối Rubik nói, bởi vì ngươi mới là phục chế ra tới Hình Diệp, phía trước hệ thống đã nhắc nhở qua, người đánh số là X8205. Cảnh trong gương, Nga, ngươi cho rằng phục chế phẩm kỳ thật là bị hệ thống lẫn lộn ký ức Hình Diệp bản tôn. Mà ngươi mới là chân chính giả Hình Diệp A, căn bản không tồn tại Hình Diệp tích phân bị cướp lấy. Đó là Hình Diệp chính mình bằng thực lực đạt được tích phân. Liên tính là chính hắn, cũng cần thiết thông qua chính diện giao chiến phương thức cướp lấy. Không có khả năng chỉ dựa một cái di động trong trò chơi quái thú liền cướp đi thuộc về Hình Diệp. Hết thảy, hệ thống chế tạo ra một cái giả thế giới. Phục chế Hình Diệp, ở Hình Diệp tiến vào cuối cùng quan đồng thời, trao đổi chân chính Hình Diệp cùng giả Hình Diệp ký ức. Còn nhớ rõ cuối cùng quan mời tạp thượng mã QA sao? Hắc bạch khối Rubik nói, cái kia mã QA trừ bỏ tiến vào cuối cùng quan thế giới ngoại. Còn có một cái khác công hiệu, chính là trao đổi ký ức, Hình Diệp ra quét mã QA hơn nữa xác nhận, chẳng khác nào người chơi chủ động đồng ý trao đổi ký ức. Cho nên hệ thống cũng không có vi phạm quy định Nga tương đương, nguyên lai là như thế này sao? Hình Diệp rũ xuống mắt thở dài, nguyên lai ta mới là giả sao? Như vậy Lục Minh Trạch đâu? Hắn vì cái gì không có nhận ra ta là giả? Hắn chân thật chi mắt hẳn là có thể phân rõ chúng ta bất đồng đi. Hắc bạch khối Rubik nói, nhận không ra Nga, bởi vì này không chỉ có là Hình Diệp cuối cùng quan. Cũng là đạo cụ Lục Minh Trạch cuối cùng quan. Cuối cùng quan kết hợp Lục Minh Trạch cùng Hình Diệp hai người cuối cùng quan. Lục Minh Trạch ở chính mình cuối cùng quan không có lựa chọn chân chính gương. Ở thế giới này tự nhiên cũng vô pháp phân biệt ra cái nào người là chân chính Hình Diệp. Thật đáng tiếc đâu, Thình Diệp cùng Lục Minh Trạch đều không có thông qua cuối cùng quan, nói là tiếc nuối. Nhưng Hắc Bạch khối Rubik thanh âm vui vẻ cực kỳ, tựa hồ lần đầu tiên chiến thắng Hình Diệp làm nó vô cùng vui vẻ. Nhưng là ta còn ở cảnh trong gương Hình Diệp chỉ chính mình ngực. Trong tay cầm một mặt tiểu gương nói, Lục Minh Trạch cũng ở, chúng ta sẽ như thế nào đâu? Hắc Bạch khối Rubik nói, hệ thống hứa hẹn quá, chỉ cần ngươi giết một cái khác Hình Diệp, liền có thể rời đi cuối cùng quan. Nhưng ngươi là cảnh trong gương Hình Diệp, chỉ có thể ở cuối cùng quan trung tồn tại, rời đi cuối cùng quan sau ngươi, tự nhiên là biến mất. Đến nỗi Lục Minh Trạch, hắn lại một lần khiêu chiến cuối cùng quan thất bại, nên trở lại chính mình phía sau cửa, lầu hai đệ thập phiến môn trước sau vì hắn rộng mở đâu, ngươi thực vui vẻ à, cảnh trong gương. Hình Diệp nói, lừa gạt đùa bỡn người chơi. Liền như vậy lệnh ngươi vui vẻ sao? Ngươi đến tột cùng là cái gì đâu? Ở ta trước khi chết, có thể nói cho ta sao? Hắc Bạch khối Rubik nói, ta từ lúc bắt đầu liền nói đi, đây là khiêu chiến vận mệnh trò chơi. Người chơi khiêu chiến, vận mệnh, ta đây tự nhiên chính là vận mệnh. Từ vô số thế giới nhân loại ác ý tạo thành, vận mệnh cảnh trong gương Hình Diệp nhớ tới du. Thuyền thế giới hoàn toàn bất đồng Lâm Tĩnh Tuyết cùng Liễu Mộ Thanh. Nhớ tới mỗi cái thế giới trải qua ác ý, nhìn như hoàn mỹ hạnh phúc biểu kết cục, cùng với cất giấu hắc ám thật kết cục, đối Hắc Bạch khối Rubik nói, người đã nói, sở hữu trò chơi đều là đã từng chân thật tồn tại. Chỉ là ở bất đồng song song thế giới, mà ta đã từng tiến vào mộ địa, là thất bại người chơi ý thức đàn cấu thành hư ảo thế giới. Cho nên, người kỳ thật là sở hữu trò chơi thế giới bị hại hoặc là bị vận mệnh đùa bỡn NPC ý thức tập hợp thể. Đúng không? Hắc Bạch khối Rubik nói. Cũng có thể nói như vậy, cảnh trong gương Hình Diệp nói. Vậy ngươi là từ khi nào bắt đầu tồn tại? Trò chơi này hệ thống, lại đùa bỡn người chơi bao lâu? Đều có nhân loại bắt đầu. Hệ thống liền vẫn luôn tồn tại, từ nhân loại ác ý tạo thành. Lấy nhân loại có thể lý giải phương thức hấp thu người chơi đi vào. Ở thời xưa xã hội chung, hệ thống có thể là giáp cốt văn, có thể là thẻ tre, cũng có thể là da dê cuốn. Ở khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại xã hội, hệ thống chính là mã QR, mà ở tương lai, hệ thống sẽ lấy hoàn toàn mới hình thức xuất hiện, Hắc Bạch khối Rubik nói. Ta biết người chơi vẫn luôn tưởng chiến thắng hệ thống. Nhưng đó là không có khả năng, chỉ cần nhân loại ác ý không có biến mất, liền sẽ vẫn luôn bị vận mệnh đùa bỡn cảnh trong gương Hình Diệp thở dài. Cho nên ta sau khi thất bại, hệ thống sẽ tiếp tục vận chuyển đi xuống, đùa bỡn người chơi khác, sớm tại lầu 2 nhìn đến 10 phiến môn thời điểm ta nên đoán được. Căn bản không tồn tại thắng lợi cuối cùng quan, vô luận là phục mệnh người chơi vẫn là nghịch mệnh người chơi. Người ở cuối cùng quan cấp ra nhiệm vụ nhất định là người chơi vô pháp phá giải nan đề, đúng là. Như thế đâu tương đương, Hắc Bạch khối Rubik nói. Nhân loại là không có khả năng chiến thắng vận mệnh. Ha ha ha ha, nó ác ý tiếng cười quanh quẩn ở hệ thống không gian chung. Cảnh trong gương Hình Diệp ho nhẹ một tiếng nói. Khụ khụ, cái kia, ta thật là muốn cho ngươi nhiều vui vẻ trong chốc lát. Chính là có tác dụng trong thời gian hạn định tới rồi, Hắc Bạch khối Rubik tiếng cười đột nhiên im. Bạt, lúc nào hiệu tới rồi? Lục Minh Trạch năng lực có tác dụng trong thời gian hạn định tới rồi, cảnh trong gương Hình. Diệp giơ lên trong tay tiểu gương nói. Ngươi còn nhớ rõ hắn ở đoàn tàu thế giới sau trừ đến mã QR sao? Có thể cho một cái người chơi giấu ở trong gương. Có tác dụng trong thời gian hạn định 5 phút, hắn vừa dứt lời. Kính mặt tản mát ra quang mang nhàn nhạt, một bóng người xuất hiện ở cảnh trong gương Hình Diệp bên người. Đúng là phía trước bị cảnh trong gương Hình Diệp hố tiến, nhân thể cắt cơ chung chết đi Hình Diệp B. Cũng là bị thay đổi ký ức Hình Diệp bản tôn, Hình Diệp đứng ở cảnh trong gương Hình Diệp bên người, đối ngây người Hắc Bạch khối Rubik thở dài. Chúng ta giao tiếp lâu như vậy, ngươi thế nhưng còn không có hiểu biết ta, này thật sự làm ta thực thất vọng. Ta từng nói qua, đối thủ của ta vẫn luôn là hệ thống. Ta tuyệt không sẽ bị hệ thống nắm cái mũi đi. Xem chúng ta diễn kịch vui vẻ sao? Tác giả có lời muốn nói. Hệ thống, ta hiện tại xin lỗi còn kịp sao Tết hình Diệp và cảnh trong gương hình Diệp. Chậm, nghỉ ngơi một ngày sau ta trạng thái thật là thực hảo niết. Rốt cuộc có thể giơ chân chạy về phía kết thúc lạp. Hôm nay xong càng xong. Chúng ta ngày mai thấy. Mùa cần cùng với. Thấy chúng ta đại lão sao hai như vậy nỗ lực biểu diễn. Thân nhóm không cho điểm dinh dưỡng dịch sao. Hệ thống tỏ vẻ ta đều phải khóc. Các ngươi còn không cho dinh dưỡng dịch. Hết chương.